Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, sứt đầu mẻ trán Lý Sùng Khánh. Không phải là các ngươi người của công ty liền tốt. Vậy hắn ta thì mang đi. Trương Dịch cho thủ hạ bảo tiêu nháy mắt, lập tức liền có hai tên bảo tiêu đi tới. Xách chó chết một dạng đem sát thủ xách lên. Trương Dịch, người không có bị thương chứ? Tô Minh Ngọc đi tới, một mặt lo lắng trên dưới đánh giá Trương Dịch một phen. Ta không sao, hắn cái này hai lần công phu mèo quào còn không đả thương được ta. Trương Dịch lắc đầu, bất quá hiện tại nhớ tới, vừa mới thật đúng là hung hiểm. Nếu như không là bởi vì chính mình thiên phú kỹ năng bên trong lực lượng điểm đầy, lại học tập mấy loại đánh nhau kỹ xảo, vừa mới cái kia một chút chính mình khẳng định là xong đời. Lý Sùng Khánh vậy mà như thế ngoan độc, tại trên buôn bán không cạnh tranh được, lại vụng trộm tìm sát thủ tới đối phó hắn. Bút chướng này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện coi như xong. Nhất định phải làm cho Lý Sùng Khánh cả gốc lẫn lãi một khối còn trở về. Mạnh Đồng, hỏi một vấn đề. Công ty của các ngươi trong toilet có giám sát sao? Ta lo lắng chuyện này về sau khó mà nói. Dù sao ta sẽ đem hắn đưa đi sở cảnh sát xử lý. Trương Dịch nhìn qua Mạnh Lương Thất hỏi. Nghe được câu này, Mạnh Lương Thất vội vàng nhẹ gật đầu. Một mặt đắc ý nói. Cái này đương nhiên là có. Công ty của chúng ta mỗi cái nhà vệ sinh đều lắp đặt camera. Vốn là lo lắng nhân viên trong lúc làm việc ở giữa tới lười biếng dùng. Hiện tại vừa tốt có đất dụng võ. Trương Dịch hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Cao Minh a, ngài thông minh như vậy. Đáng đời phát tài. Đều là hướng ngài học tập. Ai tương đương không dám không dám. Trương Dịch liền vội khoát khoát tay. Ta cũng không giống như ngươi như thế tang lương tâm. Trương Dịch để bảo tiêu cùng Mạnh Lương Thất người đi lấy băng ghi hình. Sau đó lái xe mang theo tên sát thủ kia cấp tốc về tới khách sạn. Tô Minh Ngọc trên mặt biểu lộ viết đầy lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Hắn vậy mà phái người đến tập kích ngươi. Quả thực là quá hèn hạ. Không cần Trương Dịch nói cái gì, nàng cũng đoán được người hạ thủ là ai. Toàn bộ Thâm Thành, kính yêu Trương Dịch nhân đại cũng có. Dù sao bây giờ thanh danh của hắn như mặt trời giữa trưa. Nhưng là căm hận hắn. Đến mức hận không thể hắn đi chết. Cũng chỉ có Lý Sùng Khánh một người. Hắn làm như thế. Trong lòng ta thì an tâm. Trương Dịch không chỉ có không có chút nào bối rối. Ngược lại là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Ngươi còn cười được. Người ta thế nhưng là tìm sát thủ đến đối phó ngươi. Không được, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Nơi này không có chút nào an toàn. Không không không, ngươi cần phải hướng phương diện tốt suy nghĩ. Trương Dịch cười nói, hắn càng như vậy chó cùng rứt dậu, thì càng nói rõ hắn đã hết biện pháp. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ, hắn lại làm sao có thể nghĩ đến tìm sát thủ tới đối phó ta. Toàn thế giới đều biết, ta cùng hắn hiện tại là tử đối đầu. Nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tô Minh Ngọc nghe xong lời này, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nhanh không chống nổi đúng không? Bất quá, nàng vẫn là khuyên Trương Dịch nói. Đã như vậy, ngươi thì mau trở về đi thôi. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Đứa ngốc, hắn nếu quả như thật muốn giết ta. Ta chính là chạy đến Gia Va Quốc hắn cũng có thể tìm người đối phó ta à? Cái này cùng ta ở đâu có thể không có bao nhiêu quan hệ. Trương Dịch duỗi tay vuốt ve lấy nàng nhu. Thuận tóc dài, nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, ta cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi tăng cường chúng ta chung quanh cảnh giới. Đúng, ngươi về Thiên Hải thành phố một chuyến. Giúp ta làm ít chuyện. Tô Minh Ngọc gương mặt không tình nguyện, ôm thật chặt ở Trương Dịch cánh tay nói ra. Ta không đi, ta muốn đi cùng với ngươi. Nàng làm sao có thể không minh bạch, Trương Dịch là không hy vọng nàng tại bên cạnh mình mạo hiểm. Nhưng là càng là thời điểm như vậy, nàng thì càng không chịu rời đi. Nghe lời, ngươi ở chỗ này ta không thoải mái chân tay được a. Mà lại để ngươi trở về cũng là có chuyện quan trọng đi làm. Trương Dịch khuyên, Tô Minh Ngọc hai mắt thật to nhìn qua hắn. Một mặt giảo hoạt nói, ngươi nói a, có chuyện gì ta cũng có thể an bài người khác đi làm. Khá lắm, không hổ là ta tiểu khả ái. Liền cái này đều học ta. Trương Dịch bất đắc dĩ vuốt một cái mũi của nàng. Ta là nhìn thời điểm đến, chuẩn bị cho Lý Sùng Khánh một kích cuối cùng. Ngươi định làm gì? Tô Minh Ngọc cũng biến thành hưng phấn lên. An cư nhà trọ bây giờ đối bọn hắn Lục Quế Viên nghiệp vụ đã tạo thành cực lớn trùng kích. Đạo đưa bọn họ giá cổ phiếu càng ngày càng thấp. Lúc này, chúng ta ngay tại thị trường chứng khoán thêm một mồi lửa. Triệt để đem bọn hắn giá cổ phiếu cho nện xuống đến. Trương Dịch khẽ cười nói. Không phải liền là so với ai khác nhiều tiền sao? Ta thì cùng bọn họ chơi tới cùng. Nhà lầu giá thị trường không tốt. Đối Lục Quế Viên tới nói hoàn toàn chính xác là phiền toái rất lớn. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ còn chịu đựng được. Nhưng là một khi giá cổ phiếu sập, cái kia chính là đại tai nạn. Một cái làm không tốt, toàn bộ tập đoàn đều phải tuyên cáo phá sản. Đầu tiên những cái kia cổ đông thì sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó Lý Sùng Khánh lợi hại hơn nữa cũng ứng phó không được ngàn vạn nhà đầu tư cùng cầm cổ. Đại cổ đông nhóm, Tô Minh Ngọc dùng sức nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, người yên tâm, chuyện này giao cho ta đến làm. Ta cam đoan để bọn hắn giá cổ phiếu trong vòng 3 ngày tối thiểu xuống lần nữa hàng 50 nửa phân. Điểm, Trương Dịch cười nhạt nói. Lấy hiện tại Lục Quế Viên giá cổ phiếu. Nếu như lại đối mặt một vòng chém ngang lưng, chỉ sợ sẽ là một trận thị trường chứng khoán động đất. Thú vị thú vị, trở lại khách sạn về sau. Trương Dịch trực tiếp khiến người ta đem tên sát thủ kia mang tiến gian phòng bên trong. Hắn cái gì cũng không hỏi, sẽ để cho thủ hạ bảo tiêu thay nhau bắt chuyện hắn. Tóm lại một câu, chỉ cần lưu lại một cái mạng đến là được. Còn lại tùy tiện, hắn muốn Trương Dịch mệnh. Mặc dù không phải chủ sử sau màn, có thể Trương Dịch cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không giết hắn, cũng không phải là không muốn, chỉ là không nguyện ý làm bẩn tay của mình thôi. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mà Lý Sùng Khánh, lão già này muốn trả ra đại giới đem về càng cao. Lúc đó theo Mạnh Lương thất công ty sau khi trở về. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đều không có lại rời đi qua khách sạn cửa lớn. Chung quanh mười mấy tên chiến long bảo an công ty bảo tiêu luân phiên canh chừng. Kể từ khi biết Trương Dịch tại nhà vệ sinh bị tập kích sự tình về sau. Bọn họ cũng đề cao cảnh giác. Không dám thả bất cứ người nào tùy tiện ra vào. Cho dù là đưa bữa ăn nhân viên đều muốn bị cẩn thận kiểm tra. Mới cho phép ra vào. Mà Lý Sùng Khánh chậm chạp không có đạt được sát thủ trả lời. Trong lòng cũng là cảm giác vô cùng lo lắng. Lại nghe được Trương Dịch tăng cường bảo an tin tức. Liền biết sự tình đã bại lộ. Hắn trong lòng phi thường bất an. Nhưng là vừa nghĩ tới lão Hắc vẫn là một cái rất giảng đạo đức nghề nghiệp sát thủ. Hẳn là sẽ không bán đứng hắn. Trong lòng một chút an định một số. Chỉ là liền cái này một đầu cuối cùng đường đều không làm được. Hắn còn có thể làm sao đâu. Mắt thấy tập đoàn nhà lầu càng ngày càng bán bất động. Các cổ đông cũng bắt đầu giận nhau. Trong nhà, phụ thân mới từ quỷ môn quan phía trên sống sót. Nhưng là thầy thuốc nói nếu như lại có lần tiếp theo. Khả năng không có chết tại ung thư. Ngược lại là trước gánh không được trị bệnh bằng hóa chất. Trương Dịch, ngươi làm sao lại không thể đi chết a? Lý Sùng Khánh sứt đầu mẻ trán. Đem hết thảy chịu tội đều do tại Trương Dịch trên thân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.